đó cũng phù hợp với phong cách giản dị của Tống Tàu. Nhưng bánh nướng áp chảo, canh cá, thịt cá, tổ hợp này đã đủ hấp dẫn người ta rồi. Đám người Lý Kỳ đã bắt đầu chỉ trỏ muốn thử món nhanh rồi. Tống Tàu mỉm cười nói, đây là ta làm lươn nướng. Lý Kỳ liền nói, à hóa ra là lươn, chẳng trách chẳng trách. Tạ Bá Thanh liền lên tiếng, vậy cách ăn của món ăn này có gì đặc biệt không? Tống Tàu dù không đặt chúng vào trong một chiếc mâm, chắc chắn là cách ăn có chú ý gì đó, không thể tưởng tức như người ăn được. Đó, chỉ có ba món này. Phan Thế Bạch liền nói, ơi Tống Tộc, vị này chính là Tà Tổng Quản của Ngự Thiên Phong. Tống Tộc nghe xong liền hành lễ. Tà Bá Thanh cười khổ nói, người và ta đều là đầu bếp, lễ này không cần, người mau nói về món ăn này đi. Vâng, Tống Tộc gật đầu nói, kỳ thực cách ăn này của món ăn này rất đơn giản thôi. Trước tiên là quét sốt này lên phía trên bánh nướng, sau đó kẹp một ít dưa chuột, sợi cua cải trong suốt lên trên. Cuối cùng là đặt thịt lươn lên phía trên cùng, cuộn lại thành bánh nướng áp chảo là có thể ăn rồi. Lý Kỳ lắc đầu cười nói, đây thực sự không đơn giản à, món này của ngươi toàn bộ nguyên liệu chính là đều phát huy tới cực hạn, ngay cả sợi gừng cũng không có bỏ qua. Lợi hại, lợi hại. Tống Tàu đỏ ửng mặt lên, ngượng ngùng nói, Lý sư phó chê cười rồi. Lý Kỳ cười cười đưa tay ra nói, Tà đại ca, các vị, chúng ta cùng thử món này đi. Mời, mời. Con ta. Cam Nhân Hội và Hồng Thiên Kiều cũng nhảy tới. Do vì thức ăn có hạn, người tới lại nhiều, có thể ăn được thì cũng chỉ có mấy người Đức Ca Vọng Trọng đó. Mấy người gói lại theo lời của Tống Tàu nói. Cam Nhân Hội đảo mắt nhìn cười nói, hời Tống Tàu, ta ở nhà không làm chuyện này, hay là Tàu gói giúp ta có được không? Quả nhiên là tán phụ nữ đã có chồng, ngay cả cơ hội này đều không có bỏ qua. Lý Kỳ không thể không khâm phục tinh thần chỗ nào cũng nhúng tay vào này của Cam Nhân Hội. Tống Tàu là một người phụ nữ rất biết bổn phận, huống hồ đây cũng là đầu bếp nên làm, do đó đã gật đầu. Ai ngờ Phan Thiết Bạch bỗng đưa tay ra ngăn lại, nghiến răng lại cười nói, ai, Cao Nhà Nội, ta gói giúp người. Tống Tàu hôm nay có lẽ là trụ cột của Phản Lâu, y quyết không cho phép Cao Nhà Nội dính vào. Người này rất là mất mặt à. Cái bộ dạng chân tay vụng về này của ngươi còn không bằng tự ta làm. Phan Thiết Bạch bình thản nói, vậy ngươi tự gói đi. Lý Kỳ vừa nhìn Cao Nhà Nội trên tay cũng không ngừng gói lại, không chút bận tâm nào liền hái miệng ra cắn một miếng. Cảm nhận đầu tiên hương vị chính là bánh nướng nóng hừng hực, mặn mặn, giòn tan, mang theo chút phong vị đậm đà của vùng Đông Bắc. Nhưng sau đó lại là mùi thịt lươn thơm ngon, hai hương vị khác nhau này hòa quyện vào nhau, ngon vô cùng, giống như là một món ăn hai vị, sao mà ngon đến thế. Tà Bá Thành sau khi cẩn thận thưởng thức đều không kìm được nói. Bánh nướng mới vừa ra nồi là mềm xốp giòn, sau khi chan nước tương đậm đà lên càng có hương vị khác lạ. Còn thịt lươn bên trong lại giòn tan, kết hợp với dưa chuột sợi gừng, thanh diệp, lại càng thêm phần tươi ngon. Quả thực không chê vào đâu được, tài nghề nấu ăn của vị Tống Tàu này quả là tuyệt vời. Lý Kỳ gật đầu cười nói, càng khó được chính là ba đặc sắc của món ăn Giang Nam trong món ăn này, nhỏ tươi mềm, còn canh cá và bánh nướng lại là hương vị cực phẩm của phương Bắc. Món ăn này đã thể hiện được đặc điểm của hai hương vị chính hòa lại là một, khiến người ta khó có thể quên. Đám người Hồng Bất Kim cũng càng ngợi không ngớt món ăn này, còn Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều thì ăn đầu miệng là dầu mỡ, không ngớt trầm trồ khen ngợi. Không cần nói, 9 phần trong đó là do Tống Tàu, một phần còn lại là nể mặt Phan Thiếu Bạch. Phan Thiếu Bạch thấy họ đều không ngớt lời khen ngợi liền thở phào nhẹ nhõm nhìn Tống Tàu với ánh mắt khích lệ. Tiếp theo mang lên chính là Trương Xuân Nhi, đối với người bên ngoài tới có lẽ đã bị người ta quên lãng rồi. Nhưng thấy Trương Xuân Nhi bê lên ở một tòa hoa sen làm từ băng, đường kính khoảng 1.5 tấc, nhìn phía trên đặt 18 hạt châu không theo quy tắc, bóng loáng, mượt mà, Trương Xuân Nhi cười nói, đây chính là món ăn ta chuẩn bị hôm nay, 18 Phật Châu. Món ăn thập bát Phật Châu này đưa lên nhất thời khiếp sợ. Đại khí, hoa lệ, tinh xảo, không gì sánh kịp, khiến người ta nhìn mà thở dài. Đó chính là phong cách của Trương Xuân Nhi, thậm chí có thể nói là bẩm sinh đấy. Mỗi món ăn của cô đều như vậy, chỉ riêng từ ngoại hình có thể mang tới cho người ta niềm vui vô hạn. Ngược lại hoàn toàn với phong cách của Tống Tàu, cho nên gặp hai người họ tuyệt đối là khiến cho người ta chờ mong. Dù là Lý Kỳ cũng không dám coi thường. Tòa hoa sen bằng băng, khí lạnh tỏa ra, phù trợ 18 viên châu như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Tà Bá Thanh tò mò nói, Phật châu này được làm từ thứ gì? Trương Xuân Nhi mỉm cười nói, hai vị thì một vị là đại tổng quản của Ngự Thiên Phong, một vị là kim đao chủ vương, tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt cái là đã có thể nhận ra. Không ngờ người phụ nữ này lại cao ngạo như vậy. Tà Bá Thanh giật mình quay đầu lại nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười nói,